lòng thành kính tận lễ 28 vị chẳng kiến chi, 12.000 vị chẳng kiến chi và 500.000 vị chẳng kiến chi. Thì sau cái mở một đơn 512.028 này là do sư tự nhân mới đưa vào kinh sách, còn được sách cũ không có. Phải không anh? Thấy đâu? Sách cũ không có. Không có sách nào có. Nhưng vì sao sư lại viết và vì có lý do? Với lòng thành kính con xin tôn kính tận lễ Phật và tăng của các vị ấy. Tức là chúng ta ngay 28 vị, rồi 55 vị, nó có 3 đoạn. Đoạn 1 thì 28 là Atha Visanja. Đoạn 2 là Pancha Panya Sanja là 55. Và đoạn 3 là Navuttara Sate Atha là 109. Tại sao lại đàn lễ 28 vị, rồi 55 vị, rồi 109 vị, rồi đàn lễ Pháp và Tăng, tức là Pháp và Chư Tăng của cả vị đó? Thì 28 vị là thế nào? 55 vị thế nào? Tại sao lại 333 ở đây? Sự thật ra là tâm công lai, cái tiếng Bali, cái chữ cha này có nghĩa là cộng hoặc là và, nhưng mà các ngài dịch là và, cho nên chúng ta thấy nó rời ra, còn đem cộng lại là 512.028 vị, rồi 1.024.055 vị và 248.109 vị. Nhiều vậy đó. Mà một vị chẳng kiến trí, tức là Đức Phật toàn giác, hay là Samma Sambuddho chẳng đàn giác, một vị này ra đời rất là khó, khó vô cùng vô tận. Mà ở đây còn đến 12 vị như vậy, thì chứng tỏ rằng cái vị mà đảnh lễ những người này rồi phát nguyện để thành chánh đẳng giác, thời gian đến không được. Giống như chúng ta hay nghe cái từ bốn a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Nói chung là Việt Nam thì không dám nói gì, nhưng mà đếm được cái người mà đếm được cái bốn a tăng kỳ này, cái cách đếm thế nào thì không có, mới hoặc là rất hiếm. Lý do không học ví dụ pháp, cái này phải học ví dụ pháp, người ta mới chỉ cho cái cách đếm. Trong cái bảng này có cách đếm, trong bảng này là không gian vì thành viên đi đó, con đi đầu đặt lễ 28 vì thành viên đi nằm trong cái này, tên của 28 vì là chưa làm cái bảng dịch. Bảng dịch này thì vô tình một lần này, bản dịch này là Nam Mô Đại Hùng Tăng Hăng Ca Rô Phật, Nam Mô Đại Bi Mê Thăng Ca Rô Phật, Nam Mô Chủ Thế Sa Văn Năng Ca Rô Phật, Nam Mô Đại Trí Đi Băng Ca Rô Phật, Đi Băng Ca Rô Phật. Là những cái vị Phật này có cái hiệu như thế, có cái hiệu như thế, và cộng lại 28 vị đều là Phật chẳng biệt trí, tức là chẳng đẳng giác. Phật thì có mấy loại Phật? Ba loại Phật. Phật thứ nhất gọi là Thanh Văn Phật. Bởi vì cái chữ Phật có nghĩa là giác ngộ, thì bậc Thanh Văn có giác ngộ không? Thanh Văn là A-la-hán phải không? À, vì đó giác ngộ, giải thoát không? Giải thoát. Nhưng mà cấp độ của Ngài là Thanh Văn, có nghĩa là Ngài nghe theo vị thầy của mình, học theo vị thầy của mình và tu tập để giác ngộ, giải thoát, gọi là A-ra-hăng hay là Thanh Văn. Thanh Văn có nghĩa là nghe âm thanh. Ngài giác ngộ bằng cách nghe âm thanh của vị Phật chẳng đẳng giác mới giác ngộ được, còn không thì không giác ngộ được. Đây. Rồi Phật thứ hai là gì? Đẳng giác Phật, tức là Bạch Chế Cả Bút Thà. Bạch Chế Cả Bút Thô là vị Phật tư minh giác ngộ, nhưng vì này không đủ khả năng để đi truyền bá giáo pháp. Cho nên ngài biết mình thân, còn vị thân văn đó phải nghe người khác mới giác ngộ, còn mình nên từ mình giác ngộ. Ngài từ mình giác ngộ được, giác ngộ cái gì? Tự thành đế. Trong tự thành đế có bạc chân đạo, đạo đế có bạc chân đạo, tự thành đế. Chẳng phải vì nay là giác ngộ đọc giác phật này là giác ngộ làm gì nhất kia, còn á là hạ là giác ngộ thành tự thành đế, không phải. Giác ngộ như nhau cả. Đức Phật thứ ba là Phật Samma Sambuddho, hay là chánh đẳng giác, hay là chánh biệt tri, có nghĩa là ngài từ mình giác ngộ, nhưng ngài lại đi truyền bá được. Vì sao ngài truyền bá được mà vì kia truyền bá được? Là vì vị này học nhiều, học nhiều đời nhiều kiếp, có cái lượng tích lũy bao nhiêu mà cao, đến 4 á tăng kỳ, đến 8 á tăng kỳ, đến 16 á tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Cho nên vị này đủ khả năng để chế định pháp và đi truyền được. Còn cái vị mà đọc giảng Phật chỉ có lúc tạo 2 á tăng kỳ, cho nên vị này không đủ khả năng để chế ra được cái ngôn ngữ mà nó phải chế được. Chẳng hạn như ngài không thể chế ra sắc quần, thọ quần, tử quần, hành quần và thức quần. Nghĩa là trước thời Đức Phật, trong từ điển tiếng Ấn Độ không có cái từ gọi là sắc quần. Quý vị có tin không? Có thật. Bằng tiếng Bali không có. Ví dụ như sư nói cái điều đơn giản, sư là người ở miền Nam, trước năm 75 người miền Nam không biết hai cái từ hồ hởi, không biết hai cái từ phấn khởi, không biết. Cho đến năm 75 xong mới du nhập vào miền Nam, cái từ hồ hởi và phấn khởi, từ liền ở miền Nam cũng không có hai từ này. Nghe chưa? Người nói tiếng Việt với nhau mà người miền Nam không biết hai từ này. Từ phấn đấu thì có nhưng không dùng, nhưng từ hồ hởi phấn khởi không nghe, khẩn trương không nghe. Miền Nam chỉ có một từ bảo đảm, không có từ đảm bảo. Nhưng mà miền Bắc du nhập cho miền Nam sau năm 75 thêm cái từ đảm bảo, đúng không ạ? Ngoài này dùng luôn hai từ ha. Trong này, trong miền Nam chỉ dùng một từ bảo đảm, vừa nghĩa là danh từ, vừa là động từ. Còn miền Nam, miền Bắc thì đảm bảo là động từ, mà bảo đảm là danh từ, phải không ạ? Không biết có đúng không? Nhưng mà sư không rằng lần rồi ha. Nhưng mà miền Nam chỉ có bảo đảm, không có đảm bảo. Thì thời Đức Phật, ngài chỉ định được, ngài mới đi truyền đạo, vân vân. Thì cái bài Sambuddhe này thì sao có 28 vị chánh tri? Quý vị đọc tụng nhiều lần quá nhưng không biết. Thì cái bài này cho chúng ta nhận thật 28. Vì sao 28 ấn tại 24? Trong cái đó Đức Phật Thích Ca được thọ kỷ từ thời vị thứ tư là đi băng ca ra tàu về dịch là gì vậy đó? Nhiên đăng đi băng ca ra, đi phạt đi phạt có nghĩa là ngọn đen, đăng là ngọn đen, ca ra là người đột đen, đi băng ca ra là người thắp đèn đột đen. Thì từ vị này đến vị thứ 28 là Gotama, là Đức Phật Thích Ca, là 24 vị, 25 vị. Và vì sao phải đếm thêm 3 vị kia nữa cho đến 28? Bởi vì các vị này cùng một cái kiếp gọi là Saramanda Kappa. Kiếp này có 4 vị bên tất cả, cho nên cùng một cái kiếp thì phải đặt lệ luôn. Còn cái kiếp cuối cùng của chúng ta trong cái bàn này là có 5 vị, phải không? Là vị 25, cục cột sân thô vì hai sáu cô na gamano vì 27 cạch sập po vì 28 go tam mô và vì 29 là mê tây giá bút thô tức là đức phật di lặc. Năm vị này trùng cùng trong một kiếp là khách pháp cập bạc có năm vị, số năm là năm gì, là cùng một kiếp, nghĩa là kiếp của quả đất. Lúc đó quả đất chưa hoại mà vẫn đất còn. Quả đất chúng ta sẽ có bốn cái kiếp của nó là thành, trụ, hoại và không. Thành là hình thành, để khi trụ là tồn tại và hoại là bắt đầu hư hoại, và không là zero, biến, nó bị hủy hoại mất thì nó về không. Rồi sau cái không nó thành trở lại, thì một kiếp như vậy, một cái kiếp mà có chư Phật ra đời này là quả đất đã chưa hư chưa hoại. Cho nên vì sao mà đặt lệ 28 vị thần liên tri? Rồi sao nữa? Vì sao có 500 ngàn và 1 triệu? Bởi vì Đức Phật chẳng đẳng giác ấy, có đến 3 loại. Một loại á là trí tuệ và là Panya Thika. Loại thứ hai là đức tin. Vì này phải 8 A Tăng Kỳ còn 100 nghìn đại kiếp, và vì này là 16 A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ và đại kiếp thế nào tí nữa chúng ta sẽ biết. Vì này tổng thời gian gấp đôi vì này. Vì này tổng thời gian gấp đôi nữa 4, 6, 8, 6. Cho nên cái vì mà dùng trí tuệ để đắc đạo quả thành bậc chánh đẳng giác như Phật Gotama của chúng ta ấy, Đức Phật Thích Ca chúng ta, thì mất thời gian bộ ma tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Vì dùng đức tin gọi là sạch tha thiết cả, mất thời gian bộ ma tăng kỳ, tà ma tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Vì sử dụng tinh tấn vi lý gia thiết cả, sa hoa tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Thì vì nay sử dụng thời gian lớn như vậy, là ngài phải bắt đầu là phát nguyện trong tâm đó này, con xin phát nguyện trở thành Phật chánh đẳng giác. Do một nguyên nhân nào đó, một lần ngài đi nghe pháp với vị nào đó và ngài thích cái đức tâm đó và ngài nguyện. phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác trong ngài Vị Lai, thì ngài phát nguyện trong tâm như Phật Thích Ca mất bao nhiêu đại kiếp biến? 20 a tăng kỳ, 20 a tăng kỳ. Sau đó 9, 4. Ngài phát nguyện thành lời mất bao nhiêu? 9 a tăng kỳ. Đến khi ngài phát nguyện thành lời là mất 4 a tăng kỳ, 100,000 đại kiếp cho bậc Bạch Nhã Thích Ca dùng trí tuệ để giác ngộ. Còn cái vị mà dùng tinh tấn để giác ngộ phát nguyện thành lời phải mất 16 a tăng kỳ. Đây là phát nguyện thành lời. Chúng ta có hai phát nguyện đó, phát nguyện trong tâm, phát nguyện thành lời, và được thọ ký. Xin lỗi, đây là cái phần được thọ ký. Đức Phật đi băng ca tháp này thọ ký phải mất 4 a tăng kỳ, 100,000 đại kiếp. Nhiều á? Quá nhiều. Chúng ta sống một kiếp của chúng ta chưa đến 100 năm. Trong vũ trụ người là cát bụi, đời 100 năm ngắn ngủi tất gai, tất gai thôi, không dài đâu phải. Và 100 năm chúng ta đã làm được gì? Ăn chơi, lo ăn, lo ngủ, lo đi chơi, lo hồi hè, lo đi làm, lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Tu tập được mấy ngày? Đi cũng dường nhiều. Xa thù xa cũng dường có tròn vàng hay không nhiều lắm, đúng không? Cũng dường để làm gì à? Để kiếp sau con giàu, đúng không? Bởi cũng dường là vật chất, cũng dường ánh sáng cũng là vật chất, để kiếp sau được trí tuệ. Trí tuệ hết sự thật, trí tuệ mà ăn với ngủ với nhau thì có trí tuệ á. Ví dụ như kiếp trước cũng dường ánh sáng rất nhiều, nguyện kiếp sau cái con có trí tuệ. Nhưng mà kiếp này là kiếp sau sinh ra cái thì thích nhậu, thích ngủ, trí tuệ sinh ra được đó. Phật pháp không học sinh trí tuệ á? À, thôi ngồi thiền không thôi trí tuệ nó sinh được đó. Trí tuệ sinh ra bởi mấy lý do, ai còn nhớ? Ba cảnh: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tư tu, văn tuệ tức là gì? Nghe học hỏi như thế này gọi là văn tuệ. Gọi là gì? Sụt tạc mà dạ bàn nhà. Tư tuệ là gì? Chinh ta mà dạ bàn nhà, tức là cái trí tuệ sinh ra do mình phải suy nghĩ về cái bài học, bài dạy của sư, phải lật qua lật về, suy tới nghĩ lui để tìm nó áp dụng cho mình như thế nào, gọi là tư tuệ. Khi đó trí tuệ mới phát sinh. Còn không tư duy, tư không tìm hiểu nghiên cứu nó, về xong rồi là gửi đó, chuyển sau sư ra đem ra lại, thì có trí tuệ đó. Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ là gì? Ngồi một cục, trí tuệ phát sinh không? Ngồi thiền một cục, trí tuệ phát sinh không? Thiền có mấy loại? Hai loại: Samatha và Vipassana. Thiền nào cũng có trí hết, nhưng mà tuệ phát sinh hay không là việc khác. Bởi vì cái tuệ của Phật giáo nó khác với cái trí của thế gian nhé. Trí thế gian với tuệ Phật giáo không bằng công nhau. Trở lại vấn đề, các vị tốn rất nhiều thời gian như vậy để hoàn thành ba la mật, trở thành một vị chánh đẳng giác, thì Ý vì mà dùng trí tuệ này này, Ngài phải trải qua bốn a tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp này. Là đầu tiên, là cuối cùng là 28 vị này. Đúng không? Mình đến đúng 28 chưa? Là cả ngày luôn là 28. Đấy không? Và Ngài phát nguyện thành lời, Ngài phải qua 500.000 vị. Từ cái phát nguyện thành lời để đi thành tựu 500.000 vị. Xin lỗi, 12.000 vị phát nguyện thành lời, 12.000 vị và phát nguyện trong tâm 500.000 vị đối với bậc Tăng Nha Thi Cả, tức là vì đó sử dụng thành tựu bằng trí tuệ, thành tựu chánh quả bằng trí tuệ, thì Ngài phải trải qua từ lúc phát nguyện trong tâm là 500.000 vị chẳng biến tri ra đời, đến khi Ngài phát nguyện thành lời 12.000 vị Phật ra đời, và Ngài phải gặp cả 12.000 vị đó. Và nếu do đâu Ngài gặp được? Do phát nguyện của Ngài, làm cái duyên đẩy Ngài phải gặp những vị đó. Còn chúng ta bây giờ ra đời có gặp Phật không? Kiếp này vô duyên không? Vô duyên này nhưng có duyên khác, đúng không? Vô duyên với việc gặp Phật, nhưng có duyên với gặp chánh pháp. Phải khẳng định là chánh pháp, chứ còn pháp thì nhiều lắm. Ta pháp, tùng luân pháp, nhưng mà chánh pháp là cái khó gặp. Và được thọ ký. Thọ ký là sao? Là vì Phật đã xác nhận trong tương lai vào đời đó, kiếp đó, thì cái vị này sẽ ra đời và thành Phật. Vị này sẽ là con của ông này, bà kia, dòng tộc nọ, làm vua hay là làm bà la môn, có tên là như thế, ở thành đô đó, vân vân, đất nước đó, quốc độ đó, vân vân. Ngài thọ ký là Ngài nói rất hay. Thì vị này được thọ ký từ là gặp 28 vị. Sau còn trước đó là phát nguyện thành trong tâm là 500.000 vị và thành lời là 12.000 vị. Còn lại là mấy? 512.028 vị. Cho Phật trí tuệ như Đức Phật Gautama. Dài không? Dài lắm. Tiếp đây chúng ta đi tí này mà nói như anh về tuệ đâu thì đi lo đi làm phước mà không lo đâu rồi trí tuệ cũng nhiều buổi anh bỏ học lắm, đừng nhớ anh bỏ học để anh trau dồi phước chắc vậy. Nếu quý vị trau dồi mà làm phước không có đắc đạo quả, làm phước thật nhiều thì hưởng cái gì? Phải xin để mà hưởng cái quả mình đã làm, đúng không? Mình trồng rồi thì ai gặp, ai thấy? Mình trồng cây cam rồi mình hái quả, mình gặp nó vì mình chủ nó mà. Không gặp không hái được á? Không được, phải lo đi gặp hái. Nhờ người khác gặp hái, nhưng mà người ta thuê thôi, phải thuê nhá, phải thuê. Rất là khó. Cho nên cái vị thứ nhất là như vậy. Vị thứ nhì thì phải Sắt Tha Thi Cả có đức tin. Vị này phải đi đầu đành lễ đến 55 vị chẳng biến tri, tức là lúc được thọ ký 24.000 vị chẳng biến tri, lúc mà nhỉ được phát nguyện thân lời vì họ phát nguyện. Và 1.000.000 vị chẳng biến tri khi Ngài phát nguyện trong tâm. Thời gian phải mất 8 a tăng kỳ, từ 55 vị như là mất 8 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Vì sao 55? Lúc đầu là 28 thì biết rồi, bây giờ vì sao 55? Tại sao không phải 56? Cái kia nhân đôi thì cái này phải nhân đôi chứ, nhân đôi thành 56 chứ. Trừ bản thân vị đó, cầm vì họ vào là 28 đúng không ạ? Trong này 28 đúng không? 256. Thì nhân 256, nhưng mà ngài tỉnh một lần rồi thì tỉnh ngài lại làm gì nữa, đúng không? Cho nên là còn 55. Lý do của số 55 hợp lý không? Hợp lý. Và vì này là dùng đức tin. Nói ra đức tin đi, con chỉ cần tin thôi. Giống như tín đồ Thiên Chúa giáo họ tin vào Chúa thôi. Không cần phải học, không cần phải trí tuệ. Dùng đức tin không có được á? Có được. Được, rồi thành Phật luôn. Lâu thôi. Lâu thôi. Rồi Ngài giảng ngộ cái gì? Giảng ngộ cái gì? Tự thành thế. Ngài vẫn giảng ngộ tự thành thế. Thì tự thành thế thấy được bằng gì? Bằng trí tuệ. Tức là đức tin là lúc Ngài mạnh hơn. Đấy. Rồi dần dần nhờ đức tin đó. Có nhiều người bây giờ họ chưa có đức tin thì sao? Bắt đầu có đức tin là với Tam Bảo thì họ làm gì trước? Đi cúng dâng trước, đúng không? Nhưng mà sau một thời gian cúng dâng thì họ phải đi tu và học pháp. Học pháp và hành pháp. Thì lúc đó trí tuệ sinh ra. Trí tuệ sinh rồi mới thấy được tự đế. Nhưng mà khi họ phát nguyện là bằng đức tin. Họ khác về thời gian. Còn ai giác ngộ cũng đều giác ngộ từ đế. Muốn hay không thì dù là Đại Thừa hay là Nguyên Thủy, Mahayana hay Theravada hay là bất cứ phải gì, mà trong Phật giáo đều phải giác ngộ từ đế hết. Từ đế của bên đó và từ đế bên này không khác gì đâu. Họ khác nhau những điểm khác. Ví dụ như Đại Thừa khác Theravada cái gì? À, quần ba, các sư mặc y, họ mặc áo. Luật của họ bên mình 227 thì bên họ 250 giới, chẳng hạn như vậy. Và một số điểm thực hành khác, một số quan điểm khác. Nhưng mà tự đế thì mà giảng ngộ tự đế khó hay gì? Cực khó. Sự thách đố với mọi người bây giờ kiếm cái cuốn Kinh Chuyển Pháp Luân của Ngài Hồ Pháp mới viết, mới ra đời cách đây mấy tháng à, chưa được một năm. Đọc đi, đố mà hiểu. Ví dụ Pháp mà học phải vài năm. Ví dụ Pháp mà ở Thái cơ, chứ còn học ở Myanmar cơ, chứ còn ở Việt Nam thì học chật chật thế này. Mà sư cũng làm cho nó giảm nhẹ lắm rồi. Chứ sư cũng dạy là Nguyên Thủy ví dụ Pháp như bên Thái sư học, như sư này học, thì chúng ta mình không hiểu nổi cái quyền quyền Pháp Luân mà Ngài Hồ Pháp mới viết là rồi dễ hiểu lắm rồi. Đọc qua là lung bung rồi tay luôn. Cả ba cái trí trong đó. Họ cũng đọc khỏi thuộc loại là trong đó những cái cuốn mà Tam Bảo hay Quy Tam Bảo hay Pháp Hành Thiền, những định Pháp Hành Thiền về đọc còn thấy trôi qua được. Nhưng mà đến cái cuốn Chuyển Pháp Luân này thì sư đọc sư thấy nó buồn thiệt, là Phật tử đọc thì chắc phải có ba. Ngay cái kinh này tại chùa Bù Long năm 1998 Ngài Hồ Pháp giảng mất 3 tháng mùa hạ năm 1997 Ngài giảng cái kinh này. Và ở Thái sư cũng thấy các Ngài giảng kinh này cũng 3 tháng nữa. Ngài Mahasi Sajado cũng giảng kinh này, người ta chép lại thành cuốn sách thì hình như Tỳ Kheo Pháp Thông dịch rồi đấy. Vâng. Cuốn đó cũng mất 3 tháng. Đấy. Cho chúng ta là những người thế nào? Phước nhiều á? Chúng ta người phước nhiều, phước kém? Quá kém. Quá kém. Ở đây chỉ có anh Tùy đâu, phước nhiều thôi. Không, chúng ta phước kém. Hết. Phước kém mới nghe mà không hiểu. Học không hiểu, đọc không hiểu. Đúng không? Phước kém. Đã thế mà không lo trong rồi, cứ nghĩ mình phước nhiều. Thì đi thôi. Bởi vì phước mà phước hưu lâu ấy. Phước hưu lâu là sao? Abisa, tức là điều ước chúng ta làm bằng vật chất. Thì nó không là gì cả. Mình làm còn thua ông Bill Gates là, phải không? Thua ông Bill Gates là, bởi vì sao? Ông làm mà ông không kể gia đình vợ con. Ông để cho con, vợ con ông 1% tài sản. Và tài sản ông là nhân thế giới 70-80 tỷ đô la, ông cho hết. Mình làm là gì đâu? Mình làm quy con không có gạo ăn làm sao đi làm phước đây, đi cúng dường đây, rồi cho ra thì phải tỉnh nữa, ti ti li li giống bao giờ giảm mà mình còn trong tuổi 100 mà mình cho nguyên 100 cũng có để 20 về xe, 20 uống nước, phải không? Phước chúng ta còn kém lắm mà phước vật chất amisa bu cha chứ còn mà để mà ba tí bạc tỷ bu cha thì nó còn xa vời. Và vị thứ ba là 109 vị chẳng biến tri, 48.000 vị chẳng biến tri và 2 triệu vị chẳng biến tri là cái bậc gì? Vị ri gia thi cả, tức là hành tinh ấy trải qua 16 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp từ lúc có Đức Phật chánh đẳng giác là thọ kỷ. Thọ kỷ rồi là gọi là ni gia tạp, tức là chắc chắn 100% vì này phải thành Phật mà còn trải qua 16 tăng kỳ. Cái tăng kỳ nó dài cỡ nào thì phải học trong cái này mới biết nó dài. Cái này sẽ nhớ còn một lần nói ở Linh Thông phải không? Nhưng mà cũng không phải ai cũng hiểu hết. Tôi hết. Hả? Thời gian sao? Ví dụ đấy, phần của ba ngày hành nguyện như thế. Còn chúng ta, mọi người cố gắng nhớ lại đi, mình đã phát nguyện chưa? Trong tấm đó, phát nguyện chưa? Rồi, chưa. Lâu lâu quên. Không, đi đặt ngôi nhà. Đi đặt ngôi nhà là câu tùng. Còn cái phát nguyện ấy là có một lần nào đó dùng mặt tinh tớ ra chờ mua 2 bó hoa cầm lên bàn thờ rồi tắm rửa sạch sẽ giống như mà Khổng Minh mà cần thì thêm nước hoa nước thơm vào, quỳ trước bàn Phật đọc Nam Mô Tát Sa phát nguyện bằng lời hoặc phát nguyện trong tâm, không dám nói ra lời. Vì sao không dám nói ra lời? Vì sao không dám nói ra lời? Nghe rồi thấy xấu hổ. Có không? Có. Thì thôi phát nguyện trong tâm đi. Sư đã từng học với một vị thầy, cứ một lần mà đi phỏng sanh là một tuần một lần, vào buổi trưa thứ ba thả cá bên bờ sông Châu Phai Giang. Thì ông thầy này khi mà phát nguyện ấy thì mọi người phát nguyện trong tâm. Ông thầy này thì ông đọc thầm trong miệng nhưng mà mình nghe được là ông sẽ trở thành vị chánh đẳng giác Bành Nha Thi Cả đàng hoàng. Vị thầy ông cũng đáng trẻ thôi, còn nhỏ tuổi hơn sư nữa, chắc tuổi cỡ bằng sư này, nhỏ hơn sư 8-9 tuổi. Phát nguyện rồi, quý vị biết rằng ngài Sathama Chotika là ngài mà đem vì diệu pháp từ Myanmar vào nước Thái đấy, thì ngài này cũng phát nguyện, ngài viết sách và tất cả công đức của ngài phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác Bành Nha Thi Cả. Rồi ngài Hồ Tông đã phát nguyện đấy, mọi người về kinh cuốn Hồ Tông toàn tập đọc đấy. Ngài Tu Chân cũng phát nguyện, ngài Giới Nghiêm cũng phát nguyện mà chưa biết được ba vị ở Việt Nam. Còn cả vì Thái Lan, Khmer, Lào, Campuchia khác thì tôi chưa biết. Còn quý vị có quyền phát nguyện ha. Còn các vị, đó là các vị nam. Cả đây có phân biệt nam nữ nhá. Ừ, phân biệt rất rõ. Còn các vị nữ thì phát nguyện làm gì trước? Thành nam nữ trước. À, phải phát nguyện là nam nhân trước, người nam trước. Và bao nhiêu kiếp để trở thành người nam thì quý vị phải tập. Cả nhà cứ tập cũng được. Nhưng phải là phải quyền không không? Tập thế nào? Giảm bớt đi shopping. Nếu mà sư nói ra là mấy cái hàng Pixi đồ là nó tới nó chạm sư liền á. Giảm bớt đi shopping, đúng không ạ? Đàn ông cũng đi shopping, nhưng cần thiết thì mới shop. Còn mình á, cần không cần cứ nạp tha về nhà, rồi nhiều khi không dùng vài năm sau mới đục ra. Có có giảm bớt. Nếu người Thái thì khác, họ rất dễ. Người Thái đàn ông ấy, họ tuổi tấu ấy, là chữ già của họ là chữ crap, mà phụ nữ là chữ già của nó họ khai. Còn họ từ sinh mình là đàn ông là thốt, mà phụ nữ là chẳng đi chẳng đi chẳng, thì họ từ sinh họ là như vậy. Còn người Việt mình thì họ sẽ thay đổi cái câu đó bằng cách họ là người nữ nhưng mà họ vẫn xưng là thốt. Thì người Việt Nam chúng ta có cái đó, chúng ta thì con hết hoặc tôi hết, đúng không? Nhưng mà bắt đầu mình bớt xoay gương, bớt dùng đồ make up, trang điểm, lipstick, rồi vân vân. Nghĩa là đi ra đường mà các bạn gọi hay gia đình, chồng gọi ai gọi cả có mặt ngay. Còn không, mà bình thường phụ nữ mà chồng bảo đi là phải nửa tiếng nữa mới xuống xe được, đúng không? À, bây giờ chúng ta giảm dài dài khoảng 30 đồng rồi. Đừng lên tới 100 đôi, 50 đôi, 40 bộ áo quần, áo dài 15 chiếc. Hôm qua sư thưa pháp, sư ở bên kia, sư toàn nói mọi người biết Đàm Vĩnh Hưng có bao nhiêu đôi giày không? Mấy trăm, 700 đôi. Riêng không có tủ để đựng sắp 2000 áo quần 700 bộ. Trường năm 75 có một ca sĩ mặc áo dài không bao giờ mặc lại lần hai, vì đi hát là phải thay, về nhà thay là không mặc, không đủ thời gian. Và luôn luôn có người may áo dài cho cô này để làm ca sĩ nổi tiếng. Cho nên chúng ta phải phát nguyện đi. Nếu chưa phát nguyện thì nhắc nhở mình phát nguyện, còn mình còn e ngại. Và chúng ta có quyền phát nguyện đến ba dạng. Ba dạng này rồi là thành chẳng đẳng giác. Nhưng chúng ta có thể phát nguyện thành gì nữa? A-la-hán, độc giác và thinh văn, thinh văn giác, độc giác và chánh đẳng giác. Thinh văn giác thì dễ hơn, ví dụ như thinh văn giác thì khoảng là bao nhiêu? Một á tâm kỳ. Còn thinh văn giác mà thường thuộc đề từ như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thì phải mấy? Một á tăng 100.000 đại kiếp. Còn chúng ta mà thanh văn nội giác bình thường đó, thì 100.000 đại kiếp phát nguyện đi. Không cần nội danh được, thôi đừng lấy danh được. Ai thích danh thì phải tự. Bởi vì cái phần cả nay, vì bây giờ chúng ta còn tham không, còn sân không, cho nên có thích danh không cũng thích, ai khen có thích không. À, vì như vậy cho nên chúng ta phải phát nguyện là nội danh hay không nội danh. Còn sự thật ra thì chúng ta nội danh nhiều có mệt lắm. Đi đâu phải cho chữ kỷ vào. Mà họ đâu cần trị tề gì đâu ha. Cả ca sĩ, cả cầu thủ bóng đá ấy, có cần mà giáo sư, tiến sĩ học nhiều, học rộng, học giỏi gì đâu, đúng không? Cái nào không cần nhiều đâu, vừa vừa thôi đủ, không cần thông minh lắm, không có tài, rồi có danh. Nhưng mà những danh đó thì đưa chúng ta đi đâu? Tiếp tục tự sinh luân hồi. Tự rồi mới sinh phải không? Luân hồi. Còn nếu chúng ta sinh rồi tự thì có luân hồi không? không, từ mà từ luôn thì không luôn thôi. Ví dụ các bậc A La Hán, các bậc chánh đẳng giác là đều cùng là A La Hán nhé. Bởi vì cái hồng danh Đức Phật, chín hồng danh thì hồng danh đầu tiên là A La Hán, cho nên Đức Phật cũng là A La Hán. Thì các ngài sinh rồi từ mà không sinh lại, còn chúng ta sinh lại, sinh lại thì có luân hồi, hữu sinh hữu tử hữu luân hồi, thì vô sinh vô tử vô khử lai. Câu này của Bác Tâm ha, nhưng cũng hay, có sinh có tử thì có luân hồi, còn không sinh thì cũng khỏi tử luôn, đúng không? A La Hán là vô sinh á, thì vô sinh là không sinh. Chứ không phải mấy cái người mà vô sinh rồi phải đi bệnh viện mà cầu cứu hết ADN là vân vân, cả đó thì cả đó phải. Nhiều người rất mệt, không sinh được con, đến khi cầu mong sinh được con, ôi phải đi đền này thần nọ cúng tế, rồi đi cả khoa học uống hết thuốc này thuốc kia, rồi cấy trứng cấy tùm lum tà la đến khi sinh, sinh ra rồi con nó lớn lên thì sao được, cầu mong cho nó ăn chơi, đúng không? À, hồi xưa nhà nhỏ thì ở cái nhà ở gần cầu ăn cưới, nhà rất giàu, không có con trai, con gái thì xấu cô rồi, đi cầu hết am điền miếu đình gì cầu mong nó sinh được thằng con để nó ăn nó chơi, cuối cùng sinh được cái anh đó, anh đó lớn tuổi hơn xưa khoảng 5-7 tuổi. Thì đúng là anh này là ăn chơi đúng miệng, ăn chơi trước 5-7 lắm nữa thì nó khỏi nói. Thế là cha mẹ không cầu nó ăn chơi, điện khi nó ăn chơi thật, ăn cho tản gia bài sản khổ áp. Cho nên miệng đi, miệng thế nào để đừng sinh, mình đừng sinh và mình cũng đừng sinh. Mình đừng sinh thứ nhất, đầu tiên gọi là mình đừng sinh ra nữa. Nguyện thế nào để đừng sinh ra nữa? Đừng sinh thứ hai có nghĩa là nguyện sinh ra rồi thì đừng sinh cái gì con cái ra. Đừng đi cầu, đi khấn, đi bái các đền mà sinh ra, bởi vì sinh nó ra thì có trách nhiệm. Khổ không? Có con khổ không? Khổ. Nó theo ý mình cũng khổ, không theo ý mình cũng khổ. Không theo ý mình thì khổ đương nhiên rồi, mà theo ý mình thì khổ thế nào? Theo ý mình thì nó thì mình khổ thế nào? Tại sao theo ý mình lại khổ? Quý vị là bậc cha mẹ, sư không biết đây này, sư chỉ biết lý thuyết thôi. Đầu tư cho nó. Ý mình đầu tư thì có gì đó thì bỏ tiền ra thôi, cống ra thôi, thế là mình phải đi kiếm tiền là khổ. Và ví dụ này cũng hợp lý, có rất nhiều ví dụ ha. Ví dụ như thế này, mong nó là con trai chẳng hạn, cưới cái cô đó là con của con gái của bạn mình, môn đăng hộ đối, mà nó lại đi yêu một người khác, đúng không? Cưới cô dâu này về, nó theo lời cha mẹ, cô dâu này mình nhìn thì thế, về nhà cũng phải thế, nó không theo ý mình, thế là cha mẹ khổ. Rồi con dâu nó tai ngược, nó không hiểu thảo, nó chửi mắng bố mẹ chồng, nói xấu bố mẹ chồng, nó tản gia bài sản, khổ sinh không? Quá khổ ha? Nói chung là kết luận là đường nào cũng khổ, vì tạo ra nó rồi phải nuôi cho nó đủ 18-20, và nhất là truyền thống Việt Nam thì càng khổ nữa ha? Khổ nữa vì sao ạ? Vì lo cho nó từ lúc nào, từ lúc mới đẻ ra đến khi nó lớn, nó ăn, nó học, lấy vợ, dừng gả chồng, cho nó lấy vợ, gả chồng theo ý nó đi, thì sau đó nuôi cháu khổ không? Thưa sư, con cháu hôm nay ốm, cháu nội ốm, cháu ngoài ốm, con đến học không được, khổ không? Khổ. cứ giao cho. Đó là con may mắn. Con nó có nhiều đứa con trai mình chết, con dâu nó để cháu cho mình rồi nó đi lấy chồng. Thế lương không? Không thấy cái hạnh phúc sung sướng nào ở đây cả. Và lo cho nó đến 7, nó 60 tuổi rồi, mình 80 rồi. Con lo, con lo. Rồi lo thì nó sinh ra, nói như anh Thọ nói, phải đi kiếm tiền. Mà kiếm tiền mà kiếm không đủ thì cho nó học nước ngoài thì phải thế nào? À, phải làm những điều phi pháp, đúng không? Anh Trời Đâm cái gì? Chưa chắc sư là hạnh phúc, chưa còn được cô mà chứ, đúng không? Nhưng hôm nay vẫn cười được là được rồi. Nhưng mà ai cũng khổ. Bởi vì sao? Bởi Đức Phật dạy rồi, khổ là cái gì? Chân lý. Đức Phật có dạy lạc là chân lý không? Đó. Đức Phật chỉ dạy khổ là chân lý. Còn một ông sư người Anh, ông tu ở Thái, học trò ngài Acharya, rồi ông được chính phủ và tôn giáo Thái Lan phong đến cái chức trong quân là lớn, có cái quả có cũng ngon lành lắm. Hôm qua ông dạy, ông lập chùa ở bên Úc, truyền bá giáo pháp bên đó theo kiểu của Acharya. Rồi ông thấy Phật tử bên Úc theo sướng không rồi. Khổ thì hơi hiếm, càng ngày khí hậu mặn mà, mùi cảnh cũng không có, run dễ cũng không ổn, ra đường xe cổ im lặng, không bỏ còi ý nổi như ta, la mắng cũng là lương thiện, con người lương thiện rất dễ dàng, không thấy khổ là gì cả. Giờ ông bảo rằng thế gian là khổ, chân lý là khổ, không ai tin, khó. Thế là ông dạy, Đức Phật dạy là thế gian là rồi là gì nữa, nguyên nhân của là rồi gì nữa, sự diệt là và con đường để diệt là. Ông dạy rất hay, người ta tàn thạc lắm, tiện rồi ra sách ra vở in ra, tiện nó đến Thái Lan, để là hội đồng tăng lực Thái Lan mời em qua, ông đi truyền giáo kiểu này tầm bậy. Họ rút chất lui, rút quạt lui bên đó xong, phong là có cái quạt kéo lấy về hết, không cho là không cho chức vụ chức sắc tôn giáo nữa. May đó, cho ông già ở Việt Nam mà thể gian mà làm thì chắc chết rồi. Nhưng mà ở Úc cũng nó sự diệt là lạc sung sướng vậy, bị diệt làm gì, đúng không? Sự thật ra lạc là loài gì ạ? Là một loài của khổ, đúng không? Ví dụ bây giờ khí hậu là khoảng 22 đến 25 độ C, phải rất mát, không đổ mồ hôi, phải ở cái phòng này. Cái đó là lạc cái khổ. Là thò đang thò là bây giờ nó đi. Nhưng mà một chốc nữa quý vị ra đường, nó nóng lên, nó bùi bằng, đó là khổ. Thì cái đó gọi là khổ. Hoài khổ. Hoài, hoài vì hoài khổ. Quý vị nghe một bài nhạc Trịnh Công Sơn, ngồi trong một cái không khí có những giọt mưa tắt lắt tắt bên ly cà phê đen, nó giọt giọt. Một bài nhạc nghe rất khoái quá. Ngồi khoảng 20 phút, 30 phút với bạn nói chuyện thì hết đi cà phê, và nhưng lại ngồi tiếp để nghe lại bài nhạc đó, chả đó. Cái đầu vào đây, nó chán. Mùa đông, má cứ thích hoài như vậy. Chán gọi là hành khổ. Vì sao? Vì khổ đang hành mình đấy, đúng không? Chán là khổ. Mà nó ở hoài là chán thì cũng. Cho nên Đức Phật nói là chân lý rồi. Để thoát khổ. hôm nay thì chúng ta cần phải gì? À, tu tập và phát nguyện. Phát nguyện cần hay không cần nhỉ? Mỗi ngày quý vị cho phát nguyện ấy y đắc văn tâm mê quân nhân à sa bát khai gia và hắc hôn tu à nan gạt tê là cái gì? Con xin nguyện đoàn trừ lậu hoặc trong với cái phần phước mình đã làm hôm nay để làm gì? Để toàn trừ lậu hoặc, đoàn trừ khổ tâm. Lậu hoặc là gì? Asava có nghĩa là gì? Là tham, là sân, là si, phiền não đó. Và những cái đó gì? Đoàn từ bây giờ được không? Được không? Được. Nhưng mà có giác ngộ dài quá đó không? À, chưa. Mà đoàn trừ có hết hết phần thôi. Cho nên vì sao mà phải Anang là tên ngày vì lai. Vì lai là gì? Là bốn A tăng kỳ. Là gì? Tám A tăng kỳ, 16 A tăng kỳ. Còn với cái người chưa phát nguyện gì cả thì bao nhiêu A tăng kỳ? Vô số. Thoải mái A tăng kỳ. Đúng không? Tuệ Đâm. Vâng. Hôm nay thấy em Tuệ Đâm có khí sắc tốt đấy. Nhờ tu tập nhiều. Thấy không bận rộn không đấy. Điều đáng tán thán hết. Sa thủ. Còn bây giờ thì nào là bốn cái loài kiếp này? Phải thăm ông có chưa? Đừng lo, mấy nhà sư thấy anh họ có pháp của họ. Quý vị mà, ông này cũng học ví dụ pháp ra à, rồi ông học cũng là Bali ra à, Bali cũng bằng ngang với sư. Được người dân gọi là Maha. Ở Thái cái chữ Maha này quan trọng lắm. Đi đâu người ta tôn trọng. Các sứ mà lớn tuổi lớn hà nhưng mà nghe có Maha là họ đều nhường đường cho vị này trầm nam. Và cái vị mà Maha này đáng tu về làng rất được trọng vọng, cũng vinh quy bại tổ ngon lành như ai. Mà đến khi không tu nữa về đời, vì bên đó về đời nó dễ lắm. Và chẳng có ai chắc chắn gì cả. Thậm chí ta bừng nè. Nhất là các cô mà thấy trẻ trẻ đẹp trai ngon lành mà có Maha mà về đời thì các cô dành nhau hết đăng ký. Con thậm chí tới tới hỏi thưa sư, thì bao giờ sư sự, thì bao giờ sư ra đời? Các cô đặt vấn đề đúng không? Ta mới kiếm được cái ông này bởi một cái ông ngoài say bét nhè thanh niên mà rủ xe để đua xe thì kiếm cái ông Maha ông nào cơ? Mà người ra đường dẫn trọng phòng là thế nào? Khi ông về đời rồi thì ông đến chùa hay ông đi đâu người ta cũng cũng gọi ông là Maha cả à, rồi thêm cái tên của ông sau và người ta vào vì những vị này có học mà ở bên Thái. Giống như mình ngày xưa mà trong làng mà có một vị tụ tài có học đi đâu cũng gọi là tiên chỉ, được mời lên trên ngồi trước vào. Đấy, ngày xưa Việt Nam thế, Thái bây giờ vẫn thế. Maha này họ mời ra. Cho nên là cả ông này, ngay cả ông đi chuẩn bị đi tu là mấy cô cũng nào đã cọc rồi. Nghĩa là thế nào? À, quý vị mà qua mà Thái mà thấy một cái lễ xuất gia của sư nào, dù là giáo viên hay giáo viên, mà ông cô nào mà ôm cái gối, tức là khi xuất gia họ sẽ lo cho cái gối này, cái mền, cái chăn này, à, rồi là y bá cái quạt, rồi là tất cả vật dụng của nhà sư, thì trong đó có cái gối, cái vải lót, rồi cái chăn, thì thấy cô nào mà ôm gối là rồi đặt cọc rồi. Rồi thì hôm nay cô là bồ của ông rồi, người yêu của ông, bây giờ tiền ông đi, họ lương. Cho nên cái đừng có lo, con sự ta thì phải ngày xưa mà cả tu tài cử nhân thì gọi là tiêu chỉ phải ăn trên môi trước. Thì chúng ta thì kiếp người nó mong manh không, nhưng mà nó dài không? Kiếp người rất dài chứ, nhưng mà trăm năm mới ngắn. Kiếp sống này thì ngắn, không kiếp mà sinh ra sinh từ luân hồi này này. Bao nhiêu a tăng kỳ, tăng kỳ dài thế nào để sư sẽ nói theo cái này, mọi người cầm cái này. Bốn loại kiếp: thọ kiếp, trung kiếp, a tăng kỳ kiếp và đại kiếp. Một a tăng kỳ kiếp này là tương đương với 10 lùi thừa 140, tức là số 1 với thêm 140 số 0 đằng sau. Chúng ta đọc được không? Đọc cũng được. Chỉ đọc được là 10 lùi thừa 140 thì được. Và cái số 140 mà đưa lên cao gọi là lùi thừa. Thọ kiếp là gì? Là thọ kiếp đấy họ đang tỉnh cho cái loài người. Tức là loài người có tuổi thọ ở trên quả đất này này. Bây giờ là bao nhiêu năm? 74 năm. Tức là thế này, từ một á tăng kỳ năm, tuổi thọ con người dài như thế à, rồi nó giảm dần, cứ 100 năm nó giảm 1 năm để xuống 100.000 năm. Rồi từ 100.000 năm nó giảm xuống còn 100 năm. Cái khoảng vàng vàng này là khoảng mà Đức Phật ra đời. Còn cái đoạn khác Đức Phật không ra đời. Có lý do của Ngài. Đoạn đó con người bắt đầu nghiệp khổ thì Ngài mới dạy mới đúng, mới hiểu. Còn mà sướng quá, tuổi thọ mà 200-300.000 năm này là đoạn đó con người rất sung sướng, đầy đủ phương tiện, mặt đất mềm như cỏ nhung, đi không có gai, không có muỗi mòng, không cần phải sản xuất, không cần phải làm ăn, mà vẫn có đầy đủ cơm no áo ấm. Mọi cái biến diện theo ý mình. Từ 100.000 năm đến 100 năm thì con người sẽ đạt cái phương tiện nó giảm lần và con người biệt khổ, cho nên Đức Phật sẽ ra đời. Từ 100 năm đến tuổi thọ con người 10 năm, như đoạn này chúng ta là 74. Khi Đức Phật Gautama ra đời, tuổi thọ con người là 100 tuổi. Cái số này là số chết, chứ không phải là con số trung bình. Nó là số chết, 100 tuổi thật. Và đến sau đó 100 năm thì tuổi thọ con người sẽ giảm 1 tuổi. Vì cho đến bây giờ là 26 thế kỷ trôi qua, tuổi thọ con người còn 74 tuổi. Đây là con số thật. Người nào sống đúng 74 tuổi, người đó sống đúng tuổi thọ. Còn vì sao có những người 84 tuổi, 94 tuổi, nhưng có những người 24 tuổi, 34 tuổi chết, đúng không? Là vì do sao? Có cái gì? Bộ nguyên nhân. Bộ nguyên nhân này giống như là một cái đèn à, cái đèn dầu được đốt lên thì cái đèn dầu này bị tắt đi. Ở ngoài này gọi là tắt hay là cháy. Cháy là đỏ ha? À, tắt đi. Tại vì tiếng này ở miền Nam nó khác. Miền Nam á, cái bóng đèn cháy có nghĩa là đèn đỏ. Mà nhưng mà ở miền Trung mà cháy có nghĩa là hư rồi. Thì à, lúc đó có người chết do bộ nguyên nhân. Thứ nhất là cây đèn hết tìm. Thứ hai là hết dầu. Thứ ba là hết cả tìm lẫn dầu. Thứ tư là bị gió thổi. Thì cùng như vậy, con người chết vì hết nghiệp, vì hết tuổi thọ, vì hết cả nghiệp lẫn tuổi thọ. Và thứ tư là bị một cái đoạn nghiệp nó vào nó cắt. Cho nên vì đó chết trước cái 74 này. Là bốn loại này so sánh như cây đèn dầu. Ví dụ như cây đèn dầu. Thế cái đoạn từ 100 năm đến 10 năm đến con người vì sao mà bị tuổi thọ bị giảm? Do sao? Làm ác nhiều quá, nghĩ ác, nói ác, làm ác, bất thiện, cho nên nó không tồn tại. Cái gì bất thiện đều tồn tại được lâu, nên tuổi thọ giảm lần đến bây giờ khoảng 20-30 năm nay thôi, chúng ta thấy xã hội nó loạn và nó ác nhiều hơn quá. Đấy. Khoảng 40-50 năm về trước, đạo đức nó còn mong lành lắm. 30 năm về trước bắt đầu, bây giờ thì đạo đức quá suy đồi quá, nhất là ở quanh ta suy đồi quá. Thì đạo đức suy đồi chính là làm ác. Cho đến lúc tuổi thọ con người con 10 tuổi, khi đó thế nào? Con người giống con vật á. Mình coi con chó đó, 10 tuổi á, 10 năm, 10 tuổi con chó, thêm chó thế nào? 6 tháng là đã có vợ có chồng. Và vợ chồng của nó là ai? Anh chị em nó, được không? Bố mẹ nó, được không? Được hết. Thì thử hỏi lúc đó con người chẳng có áo quần mà mặc, cũng như nó thôi, phải không? Cũng là mặc. Và lúc đó thế nào? Dành nhau miếng ăn. Thì con chó không? Mình cho nó cơm, bánh, bỏ vào cái mèn, cái tô cho nó ăn. Rồi mình thấy tội nghiệp, mình thêm cho nó cục xương. À, mình thò tay vào nó có táp không? Mặc dù mình chó ấy, chứ không phải là mình nó đâu có biết ý mình chó. Nó vẫn nghĩ rằng mình dành thức ăn của nó, thấy chưa? Cho nên lúc đó tuổi thọ con người thì có một số người trong loài người may mắn nhiều đời nhiều kiếp, họ có cái suy nghĩ như vậy là không nên không tốt. Họ trốn vào rừng, trốn xa lãnh cộng đồng, và họ cố gắng giữ gìn cái gì? Làm giới một cách tự nhiên. Cho nên Ngài Phạm viết cái chữ ngu giới là thương giới, vì cả nhà tự nhiên. Thì họ kiếp sau họ sinh làm người được, và tuổi thọ con người sau 100 năm nữa thêm lên một tuổi là 11 tuổi. Cứ 100 năm lên một tuổi, lên 11 tuổi. Cứ như vậy cho đến thêm 10.000 năm thì tuổi thọ con người là 100 tuổi. Và lên tới 100.000 tuổi rồi lên 1 A-tăng kỳ năm. Lúc đó con người là 10.000 thừa 140 năm. Cái số này số rõ ràng cụ thể. Thì con người rất thoải mái. Con người lúc đó. Nhưng mà sau đó sống như vậy rất chán. Tôi sinh ra vì ác, làm ác. Quý vị đọc trong kinh Trường Bộ Kinh, kinh Phạm Vọng là kinh đầu tiên. Lúc đầu loài người là do Phạm Thiên sinh xuống, sinh xuống và họ sống cần ăn uống. Bởi vì Phạm Thiên họ sống như thiên thì con người lúc đó cũng có thiên. Một số người đọa xứ rớt xuống. Và cái chữ mà Isi Patana ở bên Ấn Độ đây thành Varanasi có nghĩa là Isi là chữ thiên hay đạo sĩ. Patana là rớt xuống. Cái chỗ đó là loài người từ trên phạm thiên xuống đó và sinh ra ở trên quả đất này. Rồi sau lần lần con người mình sinh ác ý, sinh dục, sinh tham mới có vợ có chồng. Con trước đó là con người, nói như bây giờ là dưới đất mọc lên ở trên trời rơi xuống thôi, đúng nghĩa là như vậy. Từ đầu sinh ra rồi sau đó thì mình bắt đầu sinh ra cái thiện, cái ác ý, là bắt đầu thích nhau, mến nhau, rồi sinh ra người nam, người nữ, rồi sinh ra lần lần, rồi sinh cây, sinh cỏ, sinh hoa, sinh trái. Mà không phải do Thiên Chúa tạo ra trong 7 ngày nha, mà nó là tự nhiên như vậy. Rồi sau đó thì sinh cây lúa. Thì khi con người mà bắt đầu sinh cây lúa thì con người lười ngồi thiền, cho nên bụng đói. Còn không tin quý vị khi nào ngồi thiền bụng đói không? Ai mà ngồi thiền bụng đói thì coi lại như thiền của mình nhé. Còn ngồi thiền rồi mà bụng đói thì chuyện là phải coi lại, còn không thì nó đói đó. Vì khi đó cái tâm suy nghĩ về bữa ăn chứ không phải suy nghĩ về đề mục thiền nhé. Nếu thiền định thì càng không đói nữa. Và Vipassana, quý vị mà quan sát tâm, thân thọ tâm pháp đấy, thì nó không đói. Mà nếu có đói thì quảng thò được á. Dạ dày nó cắn, nó đau, nó xót thì quảng thò được á. Đói là một cơ hội tốt á. Bởi vì quảng thò không phải khi nào có mà quảng. Đó nè. Không phải khi nào có mà quảng. con quan tâm gì, biết tâm khi nào không có. Lúc nào tâm vô thường hết, tâm nó nhảy lung tung á, thì quan theo cái phòng tâm đó. Cái tâm nó chủ vào đề phục nào thì quan theo cái này. Còn thọ ngồi, mới ngồi nó có đau, có nhức, có mỏi không? Không. Cho nên tìm thọ để quan tâm gì. À, vậy cho nên khi quý vị đi vấp đã đau chân, đấy, tệ ngã đau, hay bị đứt tay chảy máu đau, tức khắc quản thọ ngay. Đừng có bỏ cơ hội, đừng có quấn lên vì vết thương rồi chạy đi tìm thuốc, tìm băng, tìm bông. À, quản thọ đấy, chưa chết đâu, à, chưa chết đâu. À, quản thọ đi. Mà nếu có chết mà quản thọ, tâm này nào ạ? Tâm đó là tâm gì ạ? Tâm đai thiên. Mình chết với tâm đó quý hơn á, quá quý, được sanh lên, phải không? Không làm người thì làm thiên, đúng không? À, vì tâm đó nó cho quả, là đại quả, là làm người làm thiên thiên. Còn bây giờ con tham sống. Tham sống là gì? Hả? Rồi sao nữa? Sống thêm vài chục năm nữa khổ á, và đến lúc chết chắc gì đã được đại thiền đưa đi, đúng không? À, mà bất thiền đưa đi thì thế nào? Đi xuống. Cho nên đừng có lo chuyện chết, đừng sợ chuyện chết. À, có bị thương đừng lo chuyện chết, đừng có quỳnh lên vì chuyện. Trở lại vấn đề thì như vậy, đó là thọ kiếp của con người trên quả đất này. À, trên quả đất này. Rồi trung kiếp là gì? Đấy. Từ A Tăng Kỳ năm xuống thành 10 rồi lên, lên lại 10, à, từ 11 đó đến 1 A Tăng Kỳ năm, một đoạn này là một trung kiếp. Và 64 cái trung kiếp này thì gọi là một A Tăng Kỳ kiếp. Như vậy A Tăng Kỳ trên và A Tăng Kỳ dưới nó khác nhau rồi nhá. Cùng một từ là Asankhaya, nhưng mà ở trên là Ayu, tức là tuổi thọ, mà dưới này là Kappa, là kiếp. Là gồm là cái chữ A là gồm bốn cái chữ, chữ V đó, à, 64 chữ V, ha, sáu một cái chữ V là vì có một vòng xuống và một vòng vòng lên. Mọi người hiểu đến chỗ này chưa? Đến chỗ màu lục bên tay trái, A Sanh Khê Giá Cập Bà Thái A Thanh Kỳ Kiếm là một chữ A, là cái 64 lần như thế. Và bốn cái A Tăng Kỳ Kiếp tạo thành một đại kiếp. Cái A1 Sẵn Vát Tạc Sẵn Khí Giật Cập Bạc là kiếp hoài, là 100.000 cố tỷ. Một cố tỷ là 10 triệu vũ trụ bị hủy hoại. Chúng ta sống trong một vũ trụ hay một thiên hà ấy, là gồm 8 thiên đại thiên thế giới, tức là một cái thiên hà như thế, mà 100.000 cái thiên hà như thế bị hoại này. Rồi gì nữa? Sau khi diệt xong thì nó là zero, hả? Nó trống không, không có gì cả. Vũ trụ bị hoại diệt hết, chỉ còn không trung, không thôi. Rồi tiếp gì? Tiếp thành, vũ trụ bắt đầu hình thành. Và cái thứ tư A4 là cụ vũ trụ 100.000 cô tỷ, tức là 100.000 nhân với 10 triệu vũ trụ hình thành, có người, có cây, có thú, có vật như bây giờ. Bây giờ là đang ở kiếp hành, chưa hoài đâu nhá. Còn hoài như thế nào? Vậy này, bốn cả A Tăng Kỳ kiếp như vậy tạo thành một đại kiếp. Cái thời gian của một đại kiếp như thế này giống như một cái thùng lập phương, tức là ba cạnh bằng nhau. Một cạnh là một gió tuần, gió tuần tương đương 16 cái số, bỏ đây hạt cải hay hạt cát. Hạt cải thì mọi người nhớ là biết á, nó nhỏ như hạt cát, nó bằng cái hơn đầu bút bi thì đúng không, nó nhỏ hơn đầu đũa nhiều ha. Một đầu đũa có thể vài chục hạt cáo cải. Thì 100 năm lấy ra một hạt, bao giờ lấy hết cái thùng đó là một đại kiếp. Amen. gọi là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ và bàn luận được, à, không đo lường được. Nhưng mà có nó cụ thể đấy, chứ không phải là mơ hồ. Nhưng mà chúng ta đủ thiên giác để thì thế nào hết mất rồi, chết mất rồi. Giống như Đức Phật nói công cha nghĩa mẹ, nếu như một người con mà gánh cha bên vai phải, vác mẹ bên vai trái, đi hết trăm năm này đến trăm năm khác, cha mẹ ăn đi thải trên vai con vẫn không hết công đức của cha mẹ, nên nó dài vô cùng. Cái thuộc về công đức thì trừu tượng, còn cái này cụ thể, nhưng mà cũng đến nỗi. Thì trong một cái đại kiếp là cái chữ M này có 4 A tăng kỳ kiếp, và trong một A tăng kỳ kiếp này nó có 60 trung kiếp, một trung kiếp này 64 trung kiếp, một trung kiếp tức là từ 110 lũy thừa 140, tức là số 1 thêm số 1 với số 0 5, mà cứ trăm năm nó mới giảm số 1 cho đến lúc 10. Trời ơi, không tỉnh được. Nhưng vì sao Đức Phật đếm được? Đức Phật chỉ được, cả những con số này có trong kinh sách, không phải sư xếp ra, phải học mới trong vi diệu pháp mới làm ra được cái bảng này, làm ra được cái bảng này không phải gì. Đấy. Thì vì sao mà Đức Phật đếm được? Bởi vì cái trí tuệ của Ngài, Ngài cũng tốn một cái thời gian không nhỏ để tích lũy. Còn kiếp này chúng ta tới đây ngồi một buổi 2 tiếng mà còn điện thoại reo, điện thoại rung, rồi hướng bên này, hướng bên kia, ngáp ngắn, ngáp dài, đầu suy nghĩ về cái gì à? Về chung chìa khóa, về cái bên ngoài, về linh tinh, về ở nhà con thế nào, chồng thế nào, vân vân. Công việc này mà có hành pháp được bao nhiêu đó, thực hành pháp bao nhiêu, học pháp bao nhiêu cả. Mà Đức Phật chỉ ra vì Ngài từng đó, cho nên Ngài biết thế. Quý vị có biết khoa học còn nói thế nào không? Con người mới sử dụng chưa đến 5% não bộ, còn lại là một đống nhây nhây. Quý vị mổ lợn mổ bò đấy, đống nhây nhây không dùng để vô ích, vứt cho đến hết đâu. Einstein cũng mới sử dụng được 10%, còn lại không dùng. Còn vì sao Đức Phật Ngài nhớ hết, Ngài dùng hết? Là vì Ngài luyện tập cái gì quý vị đó? Niệm sati rất là tuyệt vời, cho nên tới đâu Ngài nhớ hết. Như lần trước sư nói, tức là chúng ta ngồi thế này đều được ghi âm và ghi hình vào trong bộ nhớ hay ổ cứng hết rồi. Có điều lôi ra được, Đức Phật lôi ra được hết. Cho nên Ngài biết rằng 100.000 kiếp về trước, vị này có tên gì, sinh ra ở đâu, làm gì, chồng tên gì, vợ tên gì, công việc làm ăn ra sao, Ngài biết hết. Còn chúng ta lúc 7 giờ vào đây ngồi, sư thân lúc đó là 7 và bắt đầu, mà sư nói là chúng ta bắt đầu học các quý vị 7 giờ mấy phút đó? 10 phút lên tinh là bắt theo đồng hồ của sư 7 giờ 3 phút đấy, không nhớ. Quý vị bước vào cái cửa này, chân trái bước vào hay chân phải bước vào? Không biết, không nhớ. Còn Đức Phật biết hết. Người như thế mới gọi là có niềm, chứ chưa gọi là chánh niềm nhá. Niềm và chánh niềm khác nhau xa chừ. Vì chúng ta không biết những cái này, cho nên tu Vipassana, thực hành Vipassana không thành cái gì cả. Chưa được hoặc chưa mạnh lên, biến biến, không học. Không học biết gì tu. Câu này rất đúng. Không học cho nên cứ tu cứ thế thôi. Bây giờ thấy cái gì trước mắt là trước mắt, là hiện tại, là thiết thực hiện tiền. Rồi thấy cái này nói đây là cái hoa, đây là cái hoa, đúng không? Đúng, không phải sai, đúng theo chế định, đúng theo quy luật. À, và thầy đây là cái hoa, thầy như chân như thực đây là cái hoa, là tập bẩn. Không bao giờ mà đắc cái gì cả. Bởi những cái gì mà họ thấy là phải thấy Paramattha, cho các bạn Paramattha. Thấy như chân như thực đây là cái gì? Sắc pháp. Có họ nói được không? Không nói được, không mô tả được, chỉ thấy là thấy như thế. Còn mình thấy cái hoa, và còn gọi là như chân như thật, thấy tập bày, chứ không phải thấy như chân như thật. Cái này thuộc về bài Vipassana, quý vị theo dõi thì sẽ biết. Cái trong cái đại kiếp này thì nó có bốn a tăng kỳ. Trong bốn a tăng kỳ này chỉ có cái a tăng kỳ thứ tư là kiếp trù mới có Đức Phật ra đời. Còn không thì cái phần trên là Sunya Sankhaya Tappa là không có Đức Phật. Mà cái chữ màu vàng là Sunya là không vô, không vô ích, không trọng rộng. Cái a tăng kỳ không trọng rộng là cái dưới. Thì trong á tăng kỳ không trọng rộng đó thì lại có cái trung kiếp là Sunya Antarakappa, và cái dưới là Sunya Antarakappa là không, là trung kiếp không trọng rộng. Và trong cái trung kiếp không trọng rộng đó thì có cái đoàn là không có Đức Phật, và có đoàn là Sunya Nha Du Cập Phật, Sunya Du Cập Phật, Đức Phật ra đời. Là cái khoảng phần vàng mà ở cái dòng hò kiếp ấy, A Du Cập Phật, chỉ có đoàn nào mới có Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật Ca Diếp, Ngài sinh ra đoàn nam Ca Sắc Bà ấy, là trong này là Ngài thứ 27 sinh ra lúc là gần cuối, tức là 20.000 tuổi thọ con người là 20.000 tuổi. Còn Đức Phật Maitreya, tức là Đức Phật Di Lặc, tuổi thọ con người là mấy? 80.000 tuổi. Cho nên con người lúc đó rất sướng, rất sướng. Còn cái làm sao mà vũ trụ bị loại? Đây gọi là đại kiếp rộng nhỏ. Vì vũ trụ bị hoài đi do ba nguyên nhân. Thứ nhất, nguyên nhân đầu tiên là do lửa. Lửa nó sẽ đốt thiêu vũ trụ này. Lửa là giống như là đồng đất núi lửa phun ấy, là đến 7 vòng như vậy, 7 lần 7 4. Mọi người đến chữ lửa 49 vòng. Vòng thứ nhất là từ đại kiếp thứ nhất, kiếp thứ nhất đến đại kiếp thứ 8 là 7 cái lửa thì gặp một cái nước. Sau đó sau 6-7 cái lửa thì có cái kiếp là vì nước. Nước là sao? Là do đại hồng thủy, nước nó phun lên. Nước nó phun lên, nó trào lên, nó mưa lớn làm cuốn trôi tất cả. Rồi sau đó bị lửa trở lại. Từ cái 9 đến 15 thì lửa lại. Rồi sau đó một cái nước bao mặt cuối. Mọi người có thể hình dung ra cái này ha. Hiểu ha. Trong cái ô vuông lửa rồi đến nước. Và cuối cùng từ 49 đến 56 là lửa cũng 7 lần rồi đến nước một lần. Và nước 7 vòng, lửa 7 vòng. Và vòng cuối cùng là do gió. Vậy gió nó độc hơn lửa và nước. Gió như dao cắt, gió như axit làm cho con người, thú vật, cây cối, đá, đất đều bị tàn hoang hết. Nó mới trở về không được. Cho nên trong này cái nàn tái do lửa là bắt đầu kịp hoài. Mây đen bao phủ, lửa chảy khắp trăm ngàn cô tỷ vũ trụ, một cô tỷ bằng 10 triệu ấy, cho đến khi lửa tắt. Từ khi lửa tắt Cái thứ nhì, cho đến khi mưa đổ tràn khắp các chỗ, lửa đã cháy. Từ lúc mưa tràn khắp đến trăm ngàn vô tỷ vũ trụ cho đến mặt trời mặt trăng xuất hiện. Và mặt trời mặt trăng xuất hiện cho đến kiệt quả, mây đen bao phủ trở lại. Đấy, thành trụ hoài không, cái kiểu này nó đang ngang vào như vậy. Rồi tai đoạn lửa, tai đoạn nước và tai nạn gió. Gió là mạnh nhất. Thành trụ hoài không bốn kiếp. Thì khi mà bị tai nạn lửa này, nó đốt từ đâu đến đâu? Tất cả các cõi địa ngục ngạ quỷ Asura súc sinh cho đến người cái bàn bên cái ô bên tay phải này, nên ngón tay cái của sư đấy, nó đốt cháy từ cả cõi trời dục giới cho đến ba cõi trời phàm thiên giới, tức là đệ nhất thiền ấy. Nhưng người tu đệ nhất thiền vẫn bị lửa đốt chết cháy. Rồi lửa đốt xong thì nước nó tràn lên từ dưới này lên tới đệ nhị thiền. Những người này họ không bị lửa nhưng họ bị nước làm cho họ chết vì tai họa của nước. Và đệ tam thiền, cái tầng thứ ba, bị tai họa của gió. Đấy, mọi người nhìn rõ các bạn này, bên ngón tay phải của sư chỗ này đây, gió, nước, lửa, gió. Còn đệ tử thiền là vê hạp pha la và ẩn sa sanh nha sát ta, và trên nữa là cõi vô sắc giới, họ có sắc cho nên họ không bị nước và lửa và gió làm hoài. Chỉ có tử thiền thì thoát khỏi cái này. Cho nên có câu chuyện tích mà tử thiền thì giáo chạy không đứt, lửa đốt không cháy, thuốc độc không làm hại. Vậy quý vị muốn có khả năng này phải tu đạt tứ thiền sắc giới, cái này thiền định ấy, samatha. Thời Đức Phật tại thế, ngài Xá Lợi Phất có một đệ tử tu thiền đắc tứ thiền, chưa đắc thẳng. Sau đó vì này vì hoàn cảnh cá nhân gia đình không tu nữa, vì này về. Sau khi về đời, nhân duyên xui đẩy thành tên trộm cướp giết người, bị quan binh bắt được và vua xử án tử hình. Thì khi đang chuẩn bị tử hình chưa khai đao thì ông thấy sư phụ là Ngài Xá Lợi Phất đi bạc đi ngang, thì ông mới kêu rất to: thầy ơi cứu con, thầy ơi cứu con. Thì Ngài Xá Lợi Phất là một vị đại thánh tăng đại đệ tử, thời đó Phật giáo rất mạnh, cho nên quan pháp trường đều biết. Thì ngài đi xin pháp trường cho gặp đệ tử an ủi đôi lời trước khi qua đời. Thì ngài vào ngài gặp, ngài nói: bây giờ có đó, trước đây đã đắc tự thiền, bây giờ con dùng đề mục đó nhiệt tâm đắc lại tự thiền. Thì ông hết đường đó, thì thầy khuyên như thế tích tắc, cái việc mình đã làm rồi, cho nên bây giờ trở lại không khó. Và khi đó là gì? Chết đến nơi rồi, không còn đường nào nữa. Thế là vì này mới nhập thiền. Nhập thiền thế nào? Do chán không đứt, chán lần thứ nhất cũng đứt, vì đó không biết gì cả. Nhập tự thiền không biết gì cả, dù có 500 cỗ xe chạy ngang cũng không nghe tiếng nào, không biết. Kể cả Đức Phật cũng biết, vì thiền này thiền định là biết hết cả căn. Tâm nó nhất tâm trên đề mục, đến khi nó giảm ba lần không đứt. Thì không biết làm sao này, quan phạm trường mới tậu trình lên vua. Thì nghe đâu thời đó là có cái luật, nếu giảm đứt thì thả. Và ông đây là trời xuôi đất khiển, ông là ơn trên gì gì đó, mà như không thể giết được. Thế là thả cho ông về. Ông về thì về ông làm gì? Đương nhiên phải xuất gia thì làm gì nữa, còn đường nào nữa? Quý vị mà như thế thì về thế nào? Về mái trộm tiền có không? Bao nhiêu cái vụ mà xảy ra đấy, mới ra tù buổi sáng buổi chiều bị bắt trở lại, có quá nhiều. Vì sao? Vì mới ra tù vô tù thôi, chưa phải tự hình. Con tự hình mà bận mà đàn không lùng thì thế nào? Thì xuất gia này, nếu thầy mình là thì sau này vì này cũng đặt án này. Cho nên câu chuyện này làm cho chúng ta thấy rằng trên cái tự thiền thì bị gì cả. Trong tự thiền này có cái hợp pha la là có chúng sinh, còn sẵn nha sẵn ta cũng có chúng sinh, nhưng mà chúng sinh này gọi là vô tưởng, cõi trời vô tưởng, tức là họ không có tâm tưởng, họ chỉ có cái gì, chỉ có cái sắc pháp, tức là ở cõi người hay cõi nào đó họ đắc cái thiền này và đúng lúc họ chết đi thì họ sẽ lên đó, sinh ra một cái cục như cục đá ngồi chục như vậy, được bao nhiêu năm, 500 đại kiếp, và họ cứ ở trên và cho thoải mái. Vì sao ạ? Cái này học rồi ha. Vì sao mà vì này là như thế? Anh chị chào. Có cái lỗ tai để nghe, có cái miệng để nói, có cái tâm để suy nghĩ, mệt mỏi á, mệt lắm. Người ta chửi câu có buồn không? Người ta khen câu có vui không? Đấy. Rồi. Người ta câu cho mình 1000 like có thích không? Quá thích. Mà hôm nào người ta chê mình trên Facebook buồn á? Buồn. Đấy. Thế giới nó ảo đến cái mức như vậy. Ngày xưa sư cũng chơi Facebook, chơi trước mọi người ở đây, sư đảm bảo vì sư chơi từ bên kia về. Khi Việt Nam chưa có là sư đã chơi rồi. Thời gian sau thấy nó vô duyên quá, cái chuyện gì không đâu đâu. Người ta khen thì mình thích, mặc dù mình xuất gia rồi nhưng mà nhiều khi kiểm soát tâm không được, khen cũng thích, chê cũng buồn, rồi lên tranh đấu nhau chỉ chửi té té, chiến tranh vùng vịnh xảy ra chừa gì, ngay cả lớp vi diệu pháp hồi đó cũng có chiến tranh vùng vịnh xảy ra, đánh đá trên bàn. Thầy chán quá thôi không chơi nữa, không chơi nữa. Đúng phải đó, vì thế giới đó nó ảo lắm. Mà tại ra mình đang tu tâm, luyện tâm, phải dường tâm, mà để cho những cái đó nó kẹo ra đường ấy, làm việc ở công sở cơ quan là mệt mỏi, về nhà chồng con là mệt mỏi, vợ con là mệt mỏi rồi, em còn bị thêm cái ảo đó nữa cũng mệt mỏi. Cho nên ở sẵn nhà sẵn ta nên mới vì đó ngán quá rồi. Thôi, kiếp sau xin chớ làm người, đúng không? Làm cục đá đứng trên trời vô tưởng cho nó khỏe. Không bị ai tạc đâu, không bị gì tạc đâu. Có ai hỏi câu hỏi gì không? Về bài này. Thấy là không? Bạch sư là khi mà được trái đất là bị hoại ấy, con người chết hết đi rồi thì tái sinh đi đâu? Đấy, câu hỏi này là câu hỏi bắt buộc phải có. Mời cô ngồi xuống. Xin tán thán công đức. Nếu quý vị hỏi chứ không phải hỏi. Người đi đâu hết? Mấy cái chúng sanh ở địa ngục nó chết, hay người chúng ta chết đi đâu? Pháp. Vì chúng ta chưa giải thoát thì con đi phải không? Chúng ta chưa trở về nên con đi. Lúc đó quả đất không còn nữa, các chúng sinh không còn nữa, thì họ giống như chúng ta bị nước lụt, lụt lội thì kéo lên chỗ cao đúng không? Chạy lên chỗ cao thì cõi nào không bị? Cõi tự thiền. Cho nên lâu nay sư hay dạy, sư hay nói là quý vị đã đắc thiền hết rồi, nhưng còn cái là quên. Rồi bây giờ bị đoàn, lúc đó con người, con vật nó hoảng vì nó sợ vì cái nạn ta, thì nó tu tập thì con vật sẽ thành con người. Rồi con người đi đâu? Tu lên đắc tầng thiền trên, đắc tầng thiền trên, giống chúng ta cứ thấy nước nó lên, nó vào cửa nhà thì chúng ta leo lên bậc cấp, nó vào tầng 1 chúng ta lên tầng 2. Nước chỉ lên tới tầng 3 thôi, chúng ta lên tầng 4 mà ở phải. Mà nhà chúng ta không có tầng 4 thì leo lên nóc, rồi ai tự cứu? Bộ đội tự cứu, hải quân tự cứu, trực thăng tự cứu, vân vân. Thì chúng ta phải tự cứu mình bằng cách đắc tứ thiền, lọt cái chỗ này, thoát cái này. Lúc đó quý vị là tự thiền hết. Nhưng mà vì sao lại rớt xuống? Ngoài chơi. Vì sao và rớt xuống? Tự thiền đâu có ham chơi. Nhưng mà vì gì chơi? Vì thiếu gì? Tinh tấn nỗ lực, lười hành thiền. Coi tự thiền này phải lúc nào cũng nhập thiền. Coi đó là coi sinh ra làm phàm thiền, rồi xuống nghe Phật thuyết pháp, rồi lên ngôi. Có lúc ngồi thiền, mà không ngồi thiền thì nó rớt xuống tam thiền. Không ngồi thiền thì nó rớt xuống nhị thiền. Vì đề mục này nó mình không chủ tâm vào thì giống như là cái nhà mình mà không lau không chùi thì bụi bám á, bụi càng lúc càng dày thì nó rớt càng sâu và rớt xuống thành người. Rồi người thì gì dễ vui làm ác á, thì rớt xuống là địa ngục ngạ quỷ ta tu la xuống chết. Là kiếp khi nào nó rớt vào kiếp tù, kiếp thành. Rồi kiếp thành này rơi vào kiếp hoài lại bị đốt cháy, lại chạy lên tiếp. Lên sơ thiền cũng bị lửa đốt thì chạy lên nhị thiền. Để lúc nước nó tới thì phải chạy lên tam thiền. Rồi để lúc gió tới thì chạy lên tự thiền. Thôi. Vậy chúng ta cũng không bình thường đâu nhá. Rất là ngon lành. Đắc tự thiền hết rồi đấy. Nếu lơ mà ham chơi rồi nhảy xuống rớt lại thôi, quên thôi. Thì chúng ta có hết rồi. Có hết rồi. Nhưng mà lâu ngày quá đừng quên, tỉnh ra. Bây giờ lại bắt đầu trở lại. Nhưng may mắn nhất của chúng ta là làm gì? Được làm người. May mắn thứ nhì là gì? Được gặp chánh pháp. Gặp chánh pháp rồi làm gì nè? Tu tập trong chánh pháp. Để làm gì à? Để giữ được vị trí làm người. Nhưng mà sắp tới kiếp hoài rồi nha. Thì gắng mà lên tự thiền. Mà không lên tự thiền thì trống. Ngay trong kiếp hiện tại này phải làm gì à? Phải tu đạo vợ. Đúng không? Nếu phải tu đạo vợ thế. Bởi vì tu đạo vợ chỉ còn bảy kiếp. Nếu phải tu đạo hơn thì rất là vất vả. Bây giờ là 20:48. Còn có người lo xe buýt hết nữa. Đúng không ạ? Nó cũng vừa phải thời gian. Và cũng vừa hết cái tờ này ha. 28 vị chánh biện vi cũng có ở đây, mọi người có hết. Về cố gắng đọc học theo công đức cả ngày để tu tập. Tu tập. Hay có ý kiến gì nữa không? Anh này có câu hỏi. Con xin hỏi là con biết là trong cái vi diễn khác là có 7 bộ vi diễn khác thì cả là nói về các cái a tâm kỳ với cả đại kiếp này là nằm trong cái bộ nào của vi diễn khác? Cái này nằm trong trường bộ kinh. Có trường bộ kinh. Rồi cái kinh Phạm Vọng cũng có. Và trong chú giải có rất nhiều về các cái kiếp này. Và trong bộ Phật tông cũng có. Còn ví dụ Phật là phân tích cái này ra để làm được cái bài này. Các phân tích và như thế. Con hỏi là trong cái mà nó gọi là A Tăng Kỳ Năm. Và thì trong một cái A Tăng Kỳ Năm như thế thì nó là bằng 10 mũ 140. Và thì như vậy thì con nghĩ rằng là nó nằm trong ví dụ như là trái đất nó đã bị hoại diệt. Vậy thì làm sao con người có thể sống được ngoài đó, đó là ăn nghỉ. Không phải là cái bản này nói. Tại vì anh cứ tỉnh một đại kiếp đi. Nó dài bao nhiêu? Nhưng mà đại kiếp đấy là vũ trụ gì ạ? Vâng. Trái đất. Trái đất nằm trong đấy 100.000 vô tỷ. 100.000 x 10 triệu vũ trụ bị phá hoại thì trái và số lượng năm trên đây có mới một cái á tăng thì kiếp nó mới bốn á tăng thì kiếp nó mới hoài một lần, trong đó một cái thò kiếp này là mới một á tăng kỳ năm, hai á tăng kỳ năm, và 64 cái này mới được một trung kiếp. Đúng, một cái này là một trung kiếp, từ á tăng kỳ năm để đi lên là một trung kiếp, và 64 trung kiếp mới được á tăng kỳ kiếp, và 4 cái á tăng kỳ kiếp này mới một cái đại kiếp. Thì cái kia nó nhỏ hơn cái này biết bao nhiêu lần lần. Thì một trong bốn cái này đến thời nó mới hoài một lần. Thì tuổi thọ con người vẫn còn á, còn cái đằng sau này ấy là để đếm cái á tăng kỳ trên kia, tức là bốn vị Phật đầu tiên ra đời là một kiếp, và đến cái vị Phật thứ năm thì giữa hai đoạn này có một á tăng kỳ thứ nhất, mình đếm bốn á tăng kỳ vậy. Vậy bốn á tăng kỳ không phải là bốn cái á tăng kỳ cộng lại, còn cái đoạn mà các vị Phật này ra đời rồi trụ thế rồi vị này cách vị kia bao nhiêu năm nữa, cái đó mới hết một á tăng kỳ thứ nhất. Rồi từ vị thứ năm qua vị thứ sáu phải mất một á tăng kỳ theo cách đếm trong bên này, mọi người hiểu không? Rồi cái vị thứ sáu này đến vị thứ chín là một thời gian rất dài của tuổi thọ của vị đó, rồi khoảng cách giữa hai vị không có phần nó rất dài, rồi từ vị thứ chín qua vị thứ mười mới là á tăng kỳ thứ ba trong bốn á tăng kỳ 100.000 đại kiếp ấy. Bốn á tăng kỳ là tăng kỳ thứ ba, rồi cái tăng kỳ thứ tư là từ rồi ba vị 10, 11, 12 này ra đời, mà khoảng cách vị này ra đời rất là lâu, rồi khoảng cách giữa hai vị đã lâu nữa, rồi đến từ vị 12 qua vị 13 là có một cái khoảng thời gian là á tăng kỳ thứ tư quá lâu. Đây là cách đếm bốn á tăng kỳ nha, mới bốn á tăng kỳ còn 100.000 đại kiếp, là từ vị thứ 13 là còn 100.000 đại kiếp, đến vị thứ 14, 15 là 70.000 đại kiếp trôi qua, còn lại 30.000, đúng không? Rồi mà giữa vị 14, 15 này cũng khoảng thời gian rất dài, cho nên bốn á tăng kỳ này là cái cách đếm như thế này là cách ngày 14, 15 thì có hết con, chúng ta không tư nghi được, không tư duy được, cho nên là đứng kia cũng được. Thì 30.000 năm này xuống đến vị thứ 15 đến 16 mất 28.200 kiếp nữa. Rồi ba vị này trải qua 1.800 kiếp thì còn lại là mấy? 1.700. Từ 18 đến 19 là 1.776 kiếp, thì đến vị thứ 19 còn 94 kiếp. Đây là kiếp thứ, chứ không phải là số lượng kiếp, mà kiếp thứ 94. Cho nên nó mất một kiếp không có ai cả, thì qua cái kiếp tiếp theo là cái kiếp thứ 92, chứ không phải thứ 90 phải không? Giống như bây giờ là thế kỷ 21, nhưng mà năm là 2000, đúng không? Thì cái cách đếm nó vậy. Cho đến cái Phật thứ 28 là Gautama, từ 24 đến 25 là còn 29 kiếp, và bốn vị còn lại, năm vị còn lại này là số còn lại là 29 kiếp. Kiếp này là thọ kiếp hay là thuộc về cái này là đại kiếp, 100.000 đại kiếp, đại kiếp trước này thành trụ hoại diệt nữa. Xưa xưa đây là chỉ nói đến cái cõi Nam Thiên Bộ Châu, tức là cái của cái đất của mình, vũ trụ của mình. Vũ trụ của chưa nói đến Bắc Cô Lô là ở trong vũ trụ này thôi. Bốn châu này nằm trong vũ trụ này, và 10.000 vũ trụ như thế này. Con có ngồi tính là đại kiếp mà tính về cái do tuần. Cứ một do tuần như thế, thì nếu như mà con tính một cả 1 mm vuông, 1 mm khối 1 mm khối, và cái này là 16 km khối, thì con thấy là tính ra nó tầm tầm khoảng 10 mũ 23, chưa đến 10 mũ 140. Tức là như thế này, đây là cái ví dụ anh còn xa một tháng, 100 năm mới lấy ra một tháng. Có con tính là 100 năm rồi đấy, 100 năm lấy ra một tháng thì nó là 10 cỡ 10 mũ 23. Nhưng mét khối được. Mét khối, mét khối mà 16 km. 16 km khối. 1 km khối, 1 km. Không phải 16 km khối. 16 mũ 3. Vâng, 16 mũ 3. 16 mũ 3, nhưng mà 1 km khối là bằng 1 triệu mm khối. À, 1 km là bằng 1 triệu mm. Cho nên là 1 km khối thì nó tương đương với cỡ khoảng 10 mũ 18. 10 mũ 18 nhân với cả 100 năm tức là thành 10 mũ 20. Nên nếu 16 mà mũ 3 lên mà nó thành khoảng không phải nhân thì 100 năm. Cái 100 năm này phải coi là 100 năm cái này khác sao. Và chưa chắc là nhân 100 năm mà mình mà khác. Mà nói như thế này, một hạt cải không phải là 1 mm thôi. Mẹ. Một hạt vừng thì có thể là mới chưa được nửa mili, một hạt cải có thể là 1 mm khối đường được cả vài chục hạt cải. Và ở đây chưa nói rằng cái này là một cái phép so sánh để cho chúng ta làm việc. Con nghĩ rằng là cái 10 mũ 140 là người ta cũng tính là từ cái phép so sánh này. Phép so sánh. Bởi vì là mình ví dụ như là ba cái này mà chúng ta tư nghĩ, tức là nghĩ bàn. À, thì có thể nổ nào à, và cũng không cần nữa. Chính sư cũng đã từng suy nghĩ cái này và ngồi làm toán, giống như năm 1979, quý vị có biết khi đó Trung Quốc xua quân vào đánh cả tỉnh biên giới, thì người ta có một câu thế này: một người Trung Quốc lúc đó là gần 1 tỷ người năm 79, mà mỗi người Trung Quốc te một trồ thì nước Việt Nam ngập lụt. Xưa là người học khoa học mà, xin lỗi chưa tỉnh, nó chưa đây 1/3 sông Hồng nữa, đào sông Hồng tích cái hệ tích để chữa nước mà không bị thấm đất. Cũng... à, thôi chúng ta nghỉ ở đây ha. À, chị mai nói tiếp, à, ngày mai à, thì sẽ mời vị sư này. Khoan nào, chúng ta hồi hướng.